cùng nàng cưới trước yêu sau. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài Hạ An như lửa, nhưng trong lòng lại là một tảng băng trôi. Chương 9. Đừng mạnh miệng, lúc đối phương nói câu này, Hạ An thừa nhận bản thân có chút dao động. Nên nói ấn tượng đầu tiên đối với một người có sức ảnh hưởng quá lớn, giống như lần đầu tiên Hạ An gặp gỡ Diệp Quan, ấn tượng của người này đối với nàng quá tốt, xinh đẹp tao nhã, thận trọng trưởng thành, gần như là mẫu người nàng sẽ thích. Cho nên đối với Diệp Quan, tiềm thức Hạ An có hảo cảm. Diệp Quan giúp nàng giải vây hai lần, nàng đều cảm thấy an tâm, thậm chí lại còn thích cảm giác mình tình cờ dựa vào người khác. Phải biết tính cách của Hạ An chính là không thích người ta xen vào chuyện đời tư của mình, dẫu là người ta có xuất phát từ quan tâm đi chăng nữa. Bề ngoài Hạ An như lửa, nhưng trong lòng lại là một tảng băng trôi. Coi như nàng cười đến sán lạn thì nội tâm vẫn đóng chặt, bản năng đều sẽ chống cự người khác đến gần, chưa bao giờ chịu yếu thế, luôn một mình làm tốt tất cả mọi chuyện. Điểm này, Kha Nhược Sơ và Đường Chấn biết rất rõ. Ánh mắt Diệp Quan dừng lại trên mặt Hạ An, nàng không cười, vẻ mặt tràn đầy quật cường, có lẽ đây mới là vẻ mặt chân thật nhất của nàng, Diệp Quan càng nhìn lại càng thấy thật giống chính mình năm đó. Người quá hiếu thắng thường hay tự chuốc mệt mỏi, nhiều năm trôi qua Hạ An đã quá quen với cảm giác mệt mỏi này, nhưng không biết vì sao, khi ở trước mặt Diệp Quan thì... Hạ An nhận ra đây không phải lần đầu tiên mình yếu thế trước mặt Diệp Quan, giống như trên mặt nàng viết ba chữ. Cần an ủi, lên đó, đi thôi, lên xe, Diệp Quan nói, ngữ khí ôn hòa nhưng không hẳn ôn nhu. Sau một phút, Hạ An theo Diệp Quan lên xe. Một phút trước Hạ An không nghĩ tới tình huống này, nàng nghĩ nàng sẽ đi bộ lung tung không mục đích hết một buổi tối. Hai người ngồi phía sau, không nói gì, tài xế chạy đến nơi cần đến. Trong xe rất yên tĩnh đến làm Hạ An có chút buồn ngủ. Ngày làm ở bệnh viện, tối về trường học và thí nghiệm, khuya lại đến quán bar, Hạ An đã mấy ngày không ngủ an giấc, đừng nói là một cô gái, cho dù là ai cũng sẽ làm vác không nổi gánh nặng này. Diệp Quan ngồi song song với Hạ An, dư quang của cô thoáng nhìn nàng, cặp chân dưới chiếc váy ngắn của Hạ tiểu thư này quá mức gầy gò. Một bác sĩ lại để bản thân thiếu dinh dưỡng đến vậy. Hạ An cố gắng dãy dụa khỏi cơn buồn ngủ, Diệp Quan nãy giờ im lặng nói, mệt thì ngủ, đến nơi gọi cô. Vẫn như cũ một câu trọng điểm, em không mệt, Hạ An hơi dịch chuyển thân thể. 3 phút sau, Diệp Tổng vẫn ngồi thẳng tao nhã, chỉ có điều có một khuôn mặt đang nhẹ tựa vào bả vai của cô. Ngủ ra như vậy còn nói không mệt mỏi, Diệp Quan oán thầm, cô muốn đưa tay đẩy Hạ An ra, nhưng đầu Hạ An cứ sượt sượt lên vai cô, rất thân mật. Đêm nay Hạ An chịu không nổi nữa, bằng không cũng sẽ không ngủ trong xe còn dựa vào người nhân ra ngủ. Diệp Quan không đẩy Hạ An ra, hơi hơi quay đầu, khuôn mặt sượt lên mái tóc Hạ An, tóc nàng hơi có sút ẩm ướt, cụp mắt nhìn, da thịt nàng trắng nõn, trên mặt vẫn là nét đặc hữu của thiếu niên trẻ tuổi, bởi vì quá gầy nên vai nhìn rất mỏng, vừa lúc càng làm xương quai xanh thêm tinh xảo. Lại 5 phút trôi qua, Hạ An càng ngủ càng sâu. Diệp Quan để Hạ An dựa vào mình, lúc bắt đầu còn chút khó chịu nhưng sau đó cũng quen dần. Đêm nay đưa ra thỏa thuận kết hôn với Hạ An là Diệp Quan nhất thời nảy lòng tham, nhưng tuyệt không phải kích động làm càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đem thỏa thuận kết hôn xem như là một hạng mục, Diệp Quan cho rằng Hạ tiểu thư sẽ là đối tác thích hợp nhất, hai người vừa vặn có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu cho nhau. Còn có, hình như Diệp Quan có thể hơi hơi tiếp nhận thân mật cơ thể với Hạ An. Cho dù là kết hôn giả, thì cũng có không ít tiếp xúc thân mật, lựa chọn người mình không ghét cũng khá quan trọng. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chắc cũng nên tính là thân mật đúng không? Lúc đầu Diệp Quan cảm thấy không ổn, nhưng thật sự cũng không thể gọi là phản cảm, chẳng lẽ mình đã có thể khắc phục chướng ngại tâm lý cùng người khác thân mật sao? Hạ An ngủ rất ngoan, dựa vào Diệp Quan tìm một tư thế thoải mái thế là không nhúc nhích nữa. Phần lớn mọi người khi ngủ đều sẽ thả lỏng, nhưng Hạ An khi ngủ thì mi tâm cứ nhíu lại. Nàng thích mùi nước hoa trên người Diệp Quan, hai mắt nhắm lại ý thức mơ hồ, không kìm lòng được nên nàng dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc đối phương, dễ ngửi cực kỳ. Gò má đối phương vô tình sượt lên cổ của mình làm Diệp Quan phải ưỡn thẳng người, hơi hơi nhích đầu, lại cảm thấy không ổn, nhưng không phải vì không thoải mái, nửa tiếng sau tới nơi, Hạ An bị tiếng mở cửa xe đánh thức, nàng lim dim mở mắt mới ý thức được mình ngủ một đường, còn dựa vào vai Diệp Quan. Thật xấu hổ, Hạ An ngồi dậy, Diệp Quan nói thầm, còn nói không mệt, Hạ An nghe không rõ. Hà, Diệp Quan nghiêng đầu, nhìn chăm chăm nàng, đàng hoàng trịnh trọng nói. Cô ngáy, Hạ An trừng mắt cúi đầu bối rối. Diệp Quan thấy phản ứng của nàng, suýt chút nhịn không được cười lên. Xuống xe, Hạ An nhìn căn biệt thự 3 tầng trước mắt, có thể mua một căn như vậy ở Nam Thành đều là người không thiếu tiền, khó trách Diệp Tổng mở miệng điều kiện chính là phụ trách toàn bộ tiền chữa bệnh của cha nàng. Cứ như vậy đi tới nhà cô, Hạ An cũng không biết bản thân nghĩ gì, nhưng tựa như mỗi lần Diệp Quan kêu. Đi thôi, là nàng lại như con cừu non ngoan ngoãn đi theo sau. Cửa vừa mở, mẹ về rồi. Vừa nghe thấy động tĩnh, Diệp Vãn từ phòng khách chạy ra cửa lớn. Diệp Quan không đổi giày, trước ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Diệp Vãn. Làm sao chưa ngủ, đợi mẹ về cùng ngủ. Diệp Vãn mặc áo ngủ màu hồng nhạt, buổi tối nên không cột mái tóc đen, thật dài thật thẳng, dáng vẻ nhìn có mấy phần như Hạ An. Nhìn thấy Hạ An đứng một bên, Diệp Vãn yên lặng đánh giá một trận, sau đó nhỏ giọng. Dì, tiểu khả ái còn nhớ gì sao? Hạ An ngồi xổm trước mặt Diệp Vãn cười. Dì hứa mời con nước trái cây. Dì nhớ mà. Hạ An càng nhìn càng cảm thấy bé con đáng yêu. Tiểu khả ái tên gì nhỉ? Diệp Vãn, Diệp Quan quay đầu nhìn Hạ An đang cười đến sán lạn. Hạ An rất biết cách trò chuyện với bạn nhỏ nha. Có thể gọi con là Vãn Vãn. Diệp Vãn nhìn Hạ An tự giới thiệu. Vãn Vãn thật ngoan. Hạ An mỉm cười, nàng rất thích trẻ con. Nói chuyện với trẻ con sẽ làm bản thân mình cảm thấy thế giới bên ngoài giản đơn đôi chút. Con không về nó không chịu ngủ, nên ta với con bé chơi xếp gỗ trong phòng khách đợi con. Giọng nói già nua vàng lên, bà Lương tay cầm khối gỗ cười đi tới. Là bà cố ngoại muốn chơi nên con mới chơi với bà mà. Diệp Vãn đảo con mắt nhỏ oán giận với Diệp Quan. Ai nha cái này ủa, bà Lương nâng kính lão nhìn chằm chằm Hạ An thật lâu, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi tên nàng. Con có phải, bà nội, là con. Hạ An đứng lên, nhắc nhỏ bà Lương. Bác sĩ Tiểu Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lương thường gọi nàng là bác sĩ Tiểu Hạ, Hạ An nhắc như vậy bà Lương liên nhận ra, lại nhìn Diệp Quan. Con quen biết bác sĩ Tiểu Hạ sao? Dạ, có quen, bà Lương bỗng nhiên đại ngộ cuống lên hỏi Diệp Quan. Mấy hôm trước còn nói dẫn bạn gái về nhà, có phải là... Lão nhân gia hình như hiểu lầm rồi. Hạ An nhìn Diệp Quan, dùng ánh mắt ra hiệu. Bà ngoại, muộn rồi, bà về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nói, Diệp Quan nói, được muộn rồi hai đứa cùng nghỉ sớm một chút. Vừa thấy Diệp Quan dẫn người về nhà, bà Lương liền ngầm thừa nhận quan hệ hai người. Cũng không trách được bà tính cách của cháu gái bà hiểu quá rõ, Diệp Quan có khi nào dẫn bạn về nhà đâu. Hôm nay đột nhiên lại dẫn mỹ nữ về nhà, còn là nửa đêm à, mẹ con muốn cùng mẹ ngủ. Diệp Vãn làm nũng, trẻ con 4-5 tuổi chính là lúc rất dính người. Bà Lương thấy vậy lập tức cản lại, dụ dỗ nói. Vãn Vãn ngoan, buổi tối bà cố kể chuyện cho con nghe, đừng qua phòng mẹ ngủ, đêm nay mẹ rất bận không có thời gian nha. Nghe thấy câu quá sức ẩn ý, đêm nay mẹ rất bận không có thời gian nha, Diệp Quan và Hạ An cùng nhau rơi vài trầm tư, bà Lương hình như hiểu lầm có chút. Sâu, tác giả có lời muốn nói, khụ thời gian sau này còn bận hơn cơ, bà ngoại và Vãn Vãn đều siêu cấp đáng yêu còn là siêu cấp trợ công ha. Hãy giới thiệu cho mị một vài bộ BS hiện đại hài hước không cầu huyết để mị đọc chơi với. Kiêu ti hay edit gì cũng được, quan trọng là đã hoàn thôi. Cách chương.